bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Cả đang hỏi một câu, hai vị phó minh chủ mời ta đi là ý gì? Tiêu Viêm mở miệng nói ra, khẽ chau mày. Hiện tại Tiêu Viêm ai cũng không muốn gặp, lấy hiện tại mình thực lực, chỉ có thể thuận theo, không có điều kiện có thể đàm. Phó minh chủ chỉ lệnh chúng ta đến mời điện hạ, nhưng về phần chuyện gì, lại là không nói. Lâm Khoan có chút chắp tay, nói, đối mặt Tiêu Viêm, hắn vẫn luôn, dù sao tôn kính. Những chi tiết này Tiêu Viêm cũng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Đối với Lâm Khoan đến nói, giải quyết Thương Thất một chuyện, hắn nhìn thấy Tiêu Viêm quả quyết, đã xử lý sự tình bên trên cương nghị, khiến Lâm Khoan đối vị này điện hạ có mấy phần lau mắt mà nhìn. Thật sao, đã như vậy, vậy liền mời hai vị đại tướng đều về đi, nghĩ rõ ràng chuyện gì, thông báo tiếp ta. Tiêu Viêm khoát tay áo nói, nghe vậy Lâm Khoan cùng Thường Thất đều là hơi chấn động một chút. Cự tuyệt phó minh chủ, bực này đảm lượng, đừng nói là đệ cửu trọng thiên điện chủ, chỉ sợ là nhất trọng thiên điện hạ đều không dám tùy ý cự tuyệt. Nhưng Tiêu Viêm nơi này, đúng là như thế hời hợt chính là trực tiếp kháng mệnh, mà lại đồng thời cự tuyệt là hai tên phó minh chủ. Tiêu Phong điện hạ, chỉ sợ cái này có chút không ổn, phó minh chủ chi mệnh chống lại không được. Lâm Khoan lại lần nữa chắp tay nói, nếu là không có đem Tiêu Viêm mời về đi, chỉ sợ Tào Khẩu không thông báo sẽ không nổi giận. Thương Thất bị Tiêu Viêm quạt liên tiếp mấy bàn tay, che lấy đau nhức gương mặt, cũng là vội vàng ôm quyền nói ra, Tiêu Phong điện hạ, trước đó có nhiều đắc tội, nhưng bộ này minh chủ chi mệnh chống lại không được, nếu ngươi không đi, tính mạng của bọn ta khó đảm bảo. Hai vị phó minh chủ, Tào Khẩu có thể sẽ nổi giận, nhưng cái này Kim Vô Giả một khi giận lên, vậy liền sẽ chết người. Thương Thất lập tức ánh mắt run rẩy, như Tiêu Viêm khăng khăng không đi, cái này đường về, chỉ sợ sẽ là hoàng tuyền lộ. Thật tốt, vậy các ngươi nói một chút, hai vị phó minh chủ, ta đắc tội ai tốt một chút đâu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Thương Thất cùng Lâm Khoan, thế kỷ nan đề, lựa chọn bất kỳ bên nào, đều được không thông, đương nhiên là Tào Khẩu phó minh chủ. Đương nhiên là Kim Vô Giả phó minh chủ. Lâm Khoan cùng Thương Thất hai người trăm miệng một lời. Nói xong hai người đều là liếc nhau, bầu không khí lập tức chính là tiện nọ nhổ trương. Trong chuyện này, bọn hắn ai cũng sẽ không nhượng bộ, cũng không thể nhượng bộ. Thiên quân tại đấu thần trong liên minh thực lực xưng thứ nhất, Tiêu Phong điện hạ, ngươi nên minh bạch, lựa chọn chỗ dựa muốn chọn bả vai cứng rắn. Thương Thất lập tức quay đầu đối Tiêu Viêm nói. Hừ hừ, phải không, xưng thứ nhất loại lời này, chỉ sợ Kim Vô Giả phó minh chủ cũng không dám nói, chẳng phải là không đem ta Lan gia quân để vào mắt. Lâm Khoan lúc này hư lạnh nói, hai tên đại tướng đều là khí thế bộc phát, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hai quân, đều là nhao nhao rút ra vũ khí, lúc nào cũng có thể khai chiến. Ta nói hai vị, việc này có nghiêm trọng như vậy sao, lớn không được ta hai vị phó minh chủ, cũng không thấy, phải đắc tội, cũng là ta đắc tội, các ngươi bẩm báo ta chống lại là được, ta còn phải ở đây tu luyện, đừng đem chỗ này cho hủy. Tiêu Viêm nhìn xem đều là không nhượng bộ hai người, chính là cười khổ nói. Tiêu Viêm trong lòng tính toán, mình tiến vào đấu thần liên minh đến nay, nhất định là một mực bị giám thị, tại ngưng tụ 5.000 sao trời thời điểm, chỉ sợ cũng gây nên cao tầng coi trọng. Hai vị này phó minh chủ cũng có thể là tới lôi kéo với hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, đấu thần trong liên minh sự tình, cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe ta một lời, hai người các ngươi, đều về đi, việc này không cần bàn lại, Tiêu Viêm khoát tay áo. Chính là hạ lệnh trục khách. Lâm Khoan cùng Thường Thất hơi sững sờ, Tiêu Viêm không đi, bọn hắn cũng không có khả năng đem Tiêu Viêm cuộc đi, chỉ sợ Tiêu Viêm phản kháng lên, sự tình sẽ càng náo càng lớn. Lâm Khoan cùng Thường Thất liếc nhau, loại tình huống này cũng là hai người không có dự kiến đến, chỉ có thể là đối Tiêu Viêm có chút chắp tay ôm quyền. Chuẩn bị xuống khiến rút lui. Tiểu tử, thực lực không mạnh, nhưng cái này tính tình cũng không nhỏ a khoảng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm chậm rãi truyền ra, nghe được âm thanh này, Thương Thất dọa đến là đầu gối mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống. Thiên quân bên này nhất thời toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề uốn gối chân sau quỳ lại giữa không trung, chợt tại kia giữa không trung, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, đứng chắp tay, thân mang tự kim trường bào, đầu đội kim quan, khí thế phi phàm. Cung nghênh Kim Vô Giả phó minh chủ, Thiên quân cùng kêu lên quát, Thương Thất cũng là vội vàng quỳ lại, cúi đầu xuống. Thương Thất ngẩng đầu lên, Kim Vô Giả nhìn về phía Thương Thất, Thương Thất hơi sững sờ, không dám chống lại, đành phải là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Kim Vô Dã. Ngươi mặt mũi này làm sao sưng, ai đánh? Kim Vô Dã mở miệng nhẹ giọng hỏi. Thương Thức sững sờ, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Ngươi là điếc vẫn là câm? Lão tự hỏi ngươi là ai đánh. Kim Vô Dã thở dài khí về sau, ánh mắt lập tức tản mát ra tức giận, nghiêm nghị quát, dọa đến Thương Thức hai đầu gối quỳ xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Là Tiêu Phong điện hạ đánh. Thương Thức ánh mắt run rẩy, thanh âm đều là có chút run rẩy. Sau khi nói xong, Kim Vô Dã chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, chẳng qua trên mặt biểu lộ lập tức biến ảo, nộ khí tán đi, vẻ mặt tươi cười. Tiêu Phong điện hạ thật sự là uy phong lẫm liệt đâu, ra tay đánh người cũng là không lưu tình chút nào. Kim Vô Dã cười nói, trong lời nói nghe không ra khen hay chê. Ngài chính là Kim Vô Dã phó minh chủ đi, thực sự thật có lỗi, có nhiều đắc tội, người của ngài đánh trước ta người, nếu ta không đánh trở về, ta cái này huynh đệ ác khí khó ra a. Tiêu Viêm có chút chắp tay ôm quyền, giữa lông mày vẫy một cái nhìn xem Kim Vô Dã. Có lý, ngươi làm như vậy không sai, ta gọi Thường Thất tới gọi ngươi, chưa từng gọi hắn động thủ, hắn lại động thủ đánh ngay người, chỉ bằng điểm này, đáng chết. Kim Vô Dã nói xong, khoát tay, kia cuồng bạo gió núi càn quét, nhất thời chính là ngưng tụ thành một con bàn tay, một tiếng ầm vang, trực tiếp gọt sạch Thường Thất chỗ nửa cái đỉnh núi, theo núi đá cùng một chỗ, không biết nó sinh tử. Một màn này, lập tức dọa đến phía trên một vạn thiên quân thở mạnh cũng không dám. Tiêu Phong điện hạ, không biết ta người còn có hay không ngươi không hài lòng, ngươi chi bằng nói ra, lão phu giết là được. Kim Vô Dã đối Tiêu Viêm mỉm cười. Có, Tiêu Viêm đáp. Ô, là ai? Kim Vô Dã hỏi. Ngươi, Tiêu Viêm chỉ Kim Vô Dã. Kim Vô Dã sững sờ, không chỉ có là Kim Vô Dã, có thể nói là người ở chỗ này đều là nhao nhao sững sờ. Trái tim phảng phất đều kém chút không có nhảy ra, tất cả mọi người đều là trên mặt đe dọa nhìn xem Kim Vô Dã. Kim Vô Dã cúi đầu, thấy không rõ nó biểu tình, bỗng nhiên nó khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra nụ cười, đầu tiên là mỉm cười, sau đó chậm rãi biến thành cuồng tiếu. Tiếng cười tại cái này thứ 9 tòa Phong Nguyên núi lửa truyền vang ra. Ha ha ha ha. Tiêu Viêm ngược lại là biểu lộ đạm mạc, không cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Vô Dã. Tiểu tử, nói thật, đừng nói là đấu thần liên minh, toàn bộ hư vô hải chi bên trong, đều khoảng chừng mấy ngàn năm không ai dám cùng lão tử nói như vậy. Ngươi không sai, thật, ngươi là cái này mấy ngàn năm nay cái thứ nhất dám chống đối ta người. Kim Vô Dã cuồng tiếu về sau nhìn về phía Tiêu Viêm, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Ngươi có cân nhắc đến hậu quả chưa? Kim Vô Dã nụ cười bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, kia một đôi không có sinh khí trong ánh mắt, khiến người cảm giác trong lòng run rẩy. Hoặc là phó minh chủ rộng lượng tha ta một mạng, hoặc là liền giết chết ta, đơn giản liền hai loại kết quả, ta cân nhắc qua. Tiêu Viêm nhún vai, bình thản nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần ta sẽ không giết ngươi. Kim Vô Dã nhìn xem Tiêu Viêm không chút biểu tình gương mặt, trong mắt dấy lên một chút hứng thú. Nói thật, điểm này ta còn thực sự không có suy nghĩ qua. Tiêu Viêm cười cười, đối mặt đấu thần người liên minh người kính ngưỡng Kim Vô Dã, Tiêu Viêm đúng là như thế không để vào mắt. Mà người chung quanh có thể nói là dọa đến thở mạnh, cũng không dám. Ha ha, thật thú vị, Kim Vô Dã cười to, chẳng qua cùng lúc đó, trên người hắn tản mát ra cường đại khí phách, nhất thời như có vạn cân lực lượng nghiêng, mà xuống. Toàn bộ không gian phản phất đều tại cái này một cái chớp mắt, bắt đầu run rẩy. Đây là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Ông, Tiêu Viêm tại cái này một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một mạnh oanh minh, cường đại lực áp bách. Khiến đầu gối của hắn thừa nhận áp lực thật lớn. Kim Vô Dã làm như thế là muốn cho Tiêu Viêm quỳ trước mặt hắn. Tiêu Viêm lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên nụ cười dữ tợn, đầu gối mặc dù có chút cuốn lượn nhưng vẫn không có quỳ xuống. Tiêu Viêm cắn răng liều chết, đến mức trong lỗ chân lông đều là bị áp lực cường đại đè ép ra máu tươi. Loại này đau đớn nhìn Tiêu Viêm trạng thái chính là có thể tưởng tượng ra là một loại sao mà đau khổ tra tấn. Có chút cuộc cường, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Kim Vô Dã mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, giống như đang đùa bẩn Tiêu Viêm, hoặc là đang trả thù Tiêu Viêm, đối với hắn không cung kính ngôn ngữ. Áp lực cường đại, rất nhanh, để Tiêu Viêm lỗ chân lông, đều tràn ra máu tươi, uốn gối kiên trì Tiêu Viêm, toàn thân, đều bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, ngẩng đầu vẫn như cũ, là một tấm máu mặt, nhưng như cũ không có nửa điểm yêu cầu tha y tứ, nếu ngươi đáp ứng gia nhập ta thiên quân, ta có thể bảo vệ ngươi tại đấu thần liên minh không lo, thậm chí có thể cho ngươi đi cao hơn trọng thiên tu luyện, không cần ở chỗ này chịu khổ. Ta có thể bồi dưỡng trở thành một đấu thần liên minh cường giả, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng hiệu trung với ta. Kim Vô Dạ nhìn xem Đau Khổ chèo chống Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lộ ra một vòng tán thưởng. Ha ha, thật thú vị, trong tay ngươi người đều là lấy loại phương thức này khuất phục cùng ngươi sao? Tiêu Viêm cười lạnh, phun một ngụm máu mạc về sau, nhíu mày hỏi. Kim Vô Dạ nhún vai, kim nén miệng, nói, không sai, ngươi lập tức cũng phải khuất phục tại ta, cường giả vi tôn, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Tiêu Viêm không có quỳ xuống, bước chân hướng về phía trước, đi ra gần trăm bước, sau lưng liên tiếp máu tươi dấu chân, phản phất là tại đối Kim Vô Dạ thị uy. Tiêu Viêm đi tại khoảng cách Kim Vô Dạ thêm gần địa phương, sau đó ngẩng đầu lên, Kim Vô Dạ phó minh chủ, ngài liền không sợ những cái này bị ngươi chèn ép qua người một ngày nào đó trưởng thành, trả thù ngươi sao? Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, máu me đầy mặt sắc Tiêu Viêm, liền răng là màu trắng, chẳng qua lúc này đều nhiễm tơ máu. So với cái này, hiện tại ngươi hẳn là càng lo lắng chính là ngươi có thể hay không bị ép thành bánh thịt. Kim Vô Dạ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Hắc hắc, Kim Vô Dạ phó minh chủ, nếu ta có một ngày như vậy, nhất định phải giết ngươi. Tiêu Viêm trong mắt vàng vện tia máu, nhai răng cười nhìn xem Kim Vô Dạ. Thật là cái tên điên, chẳng qua ta thích, chờ mong ngươi có thể giết ta ngày đó, nhưng bây giờ ngươi không cầu xin, chỉ sợ cũng không sống quá ngày hôm nay. Kim Vô Dạ cuồng tiếu một tiếng, chậm rãi nói. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên hai đạo phá phong phía trên, chỉ thấy hai thân ảnh gào thét mà tới. Kim Vô Dạ phó minh chủ thủ hạ lưu tình, nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, chỉ thấy hai thân ảnh đều là cấp tốc bay tới, giữa không trung đối Kim Vô Dạ chắp tay quỳ lại, sắc mặt ngưng trọng. Nha, đây không phải đệ cửu trọng thiên thiên chủ Chung Bá A hả, Bạch Lăng, ngươi không hảo hảo tại đệ thất trọng thiên đợi, tới đây làm gì? Kim Vô Dạ sững sờ, nhìn xem đến đây cầu tình hai người. Kim Vô Dạ phó minh chủ, Tiêu Phong điện hạ là đệ cửu trọng thiên thật vất vả mới xuất hiện một thiên kiêu, cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Chung Bá ngưng trọng nói, hắn cũng là đồng dạng uốn gối quỳ lại. Nhìn cả người huyết nhân Tiêu Viêm, rũ cục lấy thân thể, đầu gối run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng quỳ xuống qua. Kim Vô Dạ phó minh chủ, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, thủ hạ lưu tình A, Bạch Lăng, cũng là uốn gối, vì Tiêu Viêm cầu tình. Thật sự là buồn rầu, hai người, vì ngươi cầu tình, ngươi làm sao liền đầu óc chậm chạp đâu, Kim Vô Dạ nhìn về phía Tiêu Viêm, chau mày gãi đầu một cái. Là ta cho áp lực của ngươi không đủ sao? Kim Vô Dạ nói xong, lại lần nữa khoát tay, áp lực càng mạnh mẽ hơn hướng phía Tiêu Viêm trút xuống, kịch liệt đau nhức càng quét Tiêu Viêm toàn thân. Loại thống khổ này không có bất kỳ cái gì một điểm khe hở. Nếu là Tiêu Viêm kiên trì, thật sẽ bị ép thành bánh thịt. Cho dù không thành bánh thịt, máu tươi một mực chảy xuôi, hắn cũng sẽ biến thành một bộ thây khô. Chỉ cần hắn cầu xin tha thứ, ta liền bỏ qua hắn, hắn quật cường như vậy ta cũng là rất buồn rầu. Kim Vô Dạ một mặt bất đắc dĩ nói. Tiêu Phong điện hạ, ngươi mau cùng Kim Vô Dạ phó minh chủ xin lỗi a. Chung Bá cùng Bạch Lăng ánh mắt đều là run rẩy nhìn về phía Tiêu Viêm, máu me khắp người Tiêu Viêm nhìn chật vật mà dữ tợn. Phúc phúc. Tiêu Viêm lại lần nữa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt mê ly, chẳng qua tại hôn mê trước một giây, hắn như cũ ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vô Dạ, trên mặt vẫn như cũ hiện ra nụ cười. Sau đó mới là phù phù một tiếng co quắp ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Chật chật, thật là một cái thà chết, chứ không chịu khuất phục ngoan nhân a. Kim Vô Dạ nhìn xem cuối cùng cho đến hôn mê cũng không chịu khuất phục Tiêu Viêm, cũng là chật chật nhất, lắc đầu. Sau đó phất phất tay, nói ra, người tới a, đem điện hạ khiêng đi, chúng ta, nhưng phải thật tốt trị liệu một phen, đừng để nhân tài bực này vẫn lạc, vậy nhiều đáng tiếc. Thiên Quân nghe được Kim Vô Dạ hạ lệnh, lập tức tiến lên, đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Chung Bá cùng Bạch Lăng chấn động trong lòng, chẳng qua, nhưng vào lúc này, tại giữa không trung quỷ cưỡi bỗng nhiên có động tác, một thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đến, sinh sinh đem vây quanh Tiêu Viêm một đám thiên quân đem phá ra. Thân ảnh mặt mũi tràn đầy tức giận, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Hàng Tham Gia. Hàng Tham Gia sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể thương thế còn chưa lành, nhưng bây giờ Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, không thể bị Kim Vô Dạ mang đi, cho dù Hàng Tham Tri nói, đừng nói là hắn. Toàn bộ quỷ cưỡi chỉ sợ đều không đủ Kim Vô Dạ nhét kẻ răng, nhưng Hàng Tham Gia việc nghĩa chẳng từ nan, hắn đã đáp ứng Tiêu Viêm, vô luận núi đao biển lửa, hắn đều muốn ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt, cho dù chết, hắn cũng phải chết tại Tiêu Viêm phía trước. Ô, thú vị, đột nhiên phát sinh một màn để Kim Vô Giả lại lần nữa khẽ giật mình, nhìn xem gần vạn quỷ cưỡi, cũng là mỉm cười. Bàn tay vừa nhấc, tất cả thiên quân nháy mắt cùng nhau khẽ động, đem toàn bộ quỷ cưỡi toàn bộ vây quanh. Một cái đều đừng thừa, Kim Vô Giả lạnh giọng nói. Tất cả quỷ cưỡi nghe lệnh, theo ta giết, hàng tham gia cũng là ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nghiêm nghị gào thét. Một vạn thiên quân cùng một vạn quỷ cưỡi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, một bên Lang gia quân, nhưng cũng là nhao nhao xúc động, đứng tại quỷ cưỡi bên này, Kim Vô Giả thấy thế hơi sững sờ. Kim Vô Giả phó minh chủ, Tào Khẩu Đêm, Lâm Khoan tiến lên, chắp tay bại xuống, muốn nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói hết, Kim Vô Giả khóe miệng giật một cái, đưa tay chính là một bàn tay. Hư không bên trong một đạo ngưng thực trăm trượng bàn tay hiển hiện, thần chi nguyên khí ngưng tụ ra đến cự chưởng, uy lực không cần nói cũng biết. Mang theo cực đoan cường hãn kình phong âm vang chụp được, trùng điệp phải đánh tới hướng nói chuyện Lâm Khoan. Bành! Biết tai tiếng vang, tại giữa không trung đột nhiên vang vọng ra, vô số đạo ánh mắt đều là ngưng tụ đến, chỉ thấy Lâm Khoan không có chút nào chống đỡ lực lượng, thân hình như diều đứt dây. Một tát này xuống dưới, trên thân gân cốt cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Trùng điệp ngã tại núi bích phía trên, chỉ một thoáng, đều máu tươi. Lang gia quân A, hết thảy diệt. Một tên cũng không để lại, Kim Vô Giả ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sau đó xăm xăm nói, vừa mới nói xong, chiến đấu rút cục bộc phát, nhưng cái này một vạn quỷ cưỡi tại Kim Vô Giả, trên mặt vẫn như cụ vẹn hai vạn, mà thiên quân chỉ có một vạn, thiên quân chiến lực phi phàm, nhưng Lang gia quân cũng là không kém, mấy vạn người chiến đấu kịch liệt vô cùng. Nháy mắt tự thương, chính là vô số. Mà dù sao nhân số bên trên nhiều hơn một nửa, Lang gia quân cũng không phải ăn chay. Rất nhanh thiên quân như cũ xuất hiện nhìn tan tác. Thấy thế Kim Vô Giả chân mày hơi nhíu lại, lúc này hắn chậm rãi đưa tay, từ nó trong thân thể, thần chi nguyên khí bộc phát, mức độ đậm đặc khó mà tin được, tinh hải bên trong không biết có mấy vạn sao trời. Kim Vô Giả chỉ cần ra tay diệt đi trong đó một nửa, như vậy thiên quân lại đối phó liền dễ dàng hơn nhiều. Nhìn xem Lang gia quân, Kim Vô Giả chuẩn bị động thủ, nhưng trong lòng một suy tư, mục tiêu của hắn chuyển di tại hàng tham gia quỷ cưỡi trên thân. Cũng không biết, đối thần trong liên minh lại vẫn là có loại này tạp bài quân tồn tại, cũng là nên dọn dẹp một chút nhà mình môn hộ. Kim Vô Giả một mình lẩm bẩm nói, khoát tay, nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, tại kia giữa không trung hình thành cự thủ, sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng phía quỷ cưỡi nhiều nhất địa phương bao phủ tới, rầm rầm rầm. Cự thủ đột nhiên bóp, quỷ cưỡi chính là tử thương vô số. Nhìn thấy một màn này hàng tham gia trong mắt vàng vện tia máu. Kim Vô Giả phó minh chủ, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, có gì tài ba, hàng tham gia trực tiếp tiến lên tìm Kim Vô Giả lý luận, phẫn nộ quát. Ở đâu ra tạp trái, ở đây hô to gọi nhỏ, Kim Vô Giả giữa lông mày nhíu một cái, ngón tay nhắm ngay hàng tham gia. Bành! Kim Vô Giả khẽ nhếch miệng, sau đó kim quang lấp lóe, một chùm vệt sáng hướng phía hàng tham gia gào thét mà tới, cũng như đạn lạc. Hàng tham gia né tránh, nhưng vẫn là đánh trúng bờ vai của hắn. Vệt sáng trực tiếp xuyên thủng, hàng tham gia trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu. Bành bành bành, Kim Vô Giả ánh mắt băng hàng, dường như không có đình chỉ ý tứ, đầu ngón tay vệt sáng lại lần nữa gào thét, hàng tham gia né tránh không kịp, vệt sáng trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Kim Vô Giả nhìn như đơn giản công kích, đối với nhị tinh đấu thần hàng tham gia đến nói, lại là không có chút nào chống đỡ lực lượng, trên thân thể 10 cái lỗ máu. Hàng tham gia ánh mắt run rẩy, trùng điệp ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Ầm ầm, toàn bộ nguyên mạch linh sơn bên trong đều là tiếng gào thét, binh khí va chạm, năng lượng tiếng nổ, liền không gian đều đang run sợ. Cái này vốn là một chỗ sáng tạo tạo nên chỗ tu luyện, như thế đánh xuống, tất nhiên sẽ hủy đi. Mắt thấy thiên quân hơn nửa ngày đều cầm Lang gia quân không có cách nào, trong thời gian ngắn chiến đấu lại còn không kết thúc, Kim Vô Giả có chút không có tính nhẫn nại. Nhìn thoáng qua trên mặt đất tràn đầy máu tươi Tiêu Viêm, khoát tay, chính là chuẩn bị đem Tiêu Viêm kẹp lấy đi. Bà nha nha, lão già, thật sự là cho ngươi tăng thể diện. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, toàn bộ nguyên mạch linh sơn bỗng nhiên chấn động, liền bầu trời đều biến thành màu đỏ, giữa không trung phía trên, hư không bỗng nhiên vỡ ra, chỉ thấy kia khe hở bên trong, một cái thiên thạch khổng lồ phá vỡ hư không, ầm ầm mà xuống. Loại kia khí thế, chấn động không gì sánh nổi. Mà tại thiên thạch phía trên, càng là che kín lít nha lít nhít thân ảnh, đều là thân mang một thân màu đỏ kim giáp, số lượng không biết, lít nha lít nhít, giống như châu chấu, nháy mắt che kín toàn cái nguyên mạch linh sơn. Bành! Một tiếng cự hình, thiên thạch phía trên đều là lõm một mạng lớn. Tại tiếng vang kia bên trong, một thân ảnh như thiên thạch rơi xuống, tốc độ cực nhanh hướng phía Kim Vô Dạ đánh tới. Đối thần liên minh cao tầng, lúc này tốt mấy thân ảnh đều là chấn động, vội vàng đứng người lên. Hai người này lại hợp lại, nhanh đi bảo vệ không gian, không phải toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều muốn bị bọn hắn cho hủy. Nói xong thân ảnh nhao nhao biến mất, mà giờ này khắc này, nguyên mạch linh sơn bên trong chiến đấu lại khiến cho toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều đang run rẩy. Không muốn mặt lão già hom hăm, hôm nay ngươi dám động Tiêu Phong, lão tử khẳng định liều mạng. Kìa như thiên thạch một loại đập tới thân ảnh chính là đấu thần trong liên minh một tên khác phó minh chủ, Tào Khẩu. Cũng là cùng Kim Vô Dạ ở giữa có to lớn mâu thuẫn phó minh chủ, hai người từ trước đến nay đều không đội trời chung, lần này càng là chọc giận Tào Khẩu. Hừ, chó dại một cái, Kim Vô Dạ thì là hư lạnh một tiếng. Lúc này Tào Khẩu đã nện xuống, hai người nháy mắt đụng vào nhau, kim sắc cùng màu đỏ hung mãnh va chạm, giống như hai viên thiên thạch va chạm. Từng vòng năng lượng chấn động điên cuồng càn quét bốn phía. Toàn bộ nguyên mạch linh sơn không gian đều như muốn sụp đổ, chẳng qua cũng may lúc này, cái khác phó minh chủ nhau nhau đuổi tới, đều là ra tay bảo trụ cái không gian này, đến mức không có ở hai người hung hãn công kích bên trong sụp đổ. Lúc trước ngươi giết đệ tử ta, hôm nay ngươi còn muốn giết, La Thiên mạnh hơn, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp tục mệnh, u mê không tỉnh ngộ, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết được. Ngươi muốn diệt hết tất cả đối La Thiên có uy hiếp tồn tại, lão già hom hăm, chỉ cần ta Tào Khẩu còn tại, ngươi mơ tưởng. Kim Vô Dạ cùng Tào Khẩu trong nháy mắt chính là giao thủ trăm cái hiệp, hai người đều không có sử dụng đại quy mô hủy diệt tính đấu kỹ, đều là vật lộn. Quyền cước ở giữa cũng là chấn thiên động địa, uy lực dọa người. Tào chó dại ngươi đừng muốn nói bậy, ta tới đây chẳng qua chỉ là nghĩ mời chào với hắn, nếu là ta muốn giết hắn, hắn có thể sống đến bây giờ. Kim Vô Dạ quát âm thanh quát. Mời chào, ngươi lão thất phu này không phải liền là nghĩ tại không ai địa phương đem hắn chơi chết, hoặc là kéo đi cho ngươi kia La Thiên Đồ Nhi đệm lưng, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi kia tài dị làm người buồn nôn trận pháp. Tào Khẩu nộ trừng Kim Vô Dạ, lời nói cũng là không chút nào cho Kim Vô Dạ nửa điểm mặt mũi. Chó dại chính là chó dại, ngươi như muốn chiến ta cùng ngươi là được. Kim Vô Dạ vung tay áo bào, trong mi tâm lóe ra ánh vàng, hung hãn nguyên khí bộc phát. Sau lưng hiện ra mấy vạn sao trời, khiến người phảng phất đến thân tại tinh hải bên trong. Tào Khẩu cũng là việc nhân đức không nhường ai, phía sau hắn đồng dạng có mấy vạn sao trời hiển hiện, hai cái khác biệt tinh hải, về số lượng dường như không kém bao nhiêu. Cái này chiến đấu một khi khai hỏa, thật sẽ tai bay vạ gió, chí ít đệ cửu trọng thiên là khó mà may mắn thoát khỏi. Loại sự tình này đã không chỉ phát sinh một lần, Tào Khẩu cùng Kim Vô Dạ thường thường đánh nhau, ép minh chủ ra mặt, khiến cho hai người bế quan trăm năm. Lớn không được liền bị giam cái mấy trăm năm, ta nhìn ngươi rất lâu chưa ăn qua lão tử nắm đấm, già ngứa. Tào Khẩu thân hình khẽ động, chính là thoáng hiện tại Kim Vô Dạ trước mặt, thật nhanh nắm đấm, xen lẫn vô cùng hung hãn kình phong, hướng về phía Kim Vô Dạ mặt mà đi, mà Kim Vô Dạ hai tay ngăn tại trước mặt, mặc cho Tào Khẩu công kích, quyền quyền đến thịt, nhưng Kim Vô Dạ kiên cố cánh tay, làm cho Tào Khẩu công kích cũng không có đưa đến bao lớn hiệu dụng. Đôi bên đều là băng lạnh thấu xương sát ý, giữa không trung hai quân giao chiến, nhưng Tào Khẩu chạy đến về sau, Lan gia quân số lượng bạo tăng, thiên quân liên miên tan tác, rất nhanh liền bị Lan gia quân giết là quân lính tan rã. Về sau mọi ánh mắt đều hướng phía giữa không trung kịch đấu hai người ngưng tụ mà đi. Hai người giao phong đều là triển hiện hai người thực lực kinh người, đôi bên vô luận là chiến lực vẫn là lực lượng cơ thể, kia cũng là mạnh mẽ kinh người, đơn giản quyền cước công kích, uy lực đã là tương đương dọa người. Tào Khẩu, ngươi thật muốn đem việc này làm lớn chuyện. Kim Vô Dạ trong mắt sát ý bạo dũng, thân thể đột nhiên chấn động, cường đại nguyên khí sinh sinh đem Tào Khẩu chấn khai, nhìn chòng chọc vào Tào Khẩu quát âm thanh hỏi. Thế nào, ngươi dám động thủ, còn sợ sự tình, đây chính là ta nhất xem thường ngươi địa phương. Tào Khẩu trong mắt tràn ngập chiến ý, hoàn toàn không sợ Kim Vô Dạ, đương nhiên, Kim Vô Dạ cũng chưa từng e ngại Tào Khẩu, hiển nhiên chỉ là không muốn đem minh chủ kinh động, bị giam đóng chặt. Thực lực có chỗ tinh tiến, chẳng qua Tào Khẩu, ngươi phải biết, như thật đánh lên, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Kim Vô Dạ nhíu mày, nhìn xem không buông tha Tào Khẩu, lạnh lùng nói. Thật sao, tốt, cái kia phiền phức ngươi nghiêm túc một điểm, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có cái bao nhiêu cân lượng. Tào Khẩu cũng là mỉa mai cười một tiếng, hai người thực lực tương đương, Tào Khẩu cũng không cho là mình sẽ bại bởi Kim Vô Giả, thậm chí còn tràn ngập chiến thắng tự tin. Hủy cái này để Cửu Trọng Thiên, hai người chúng ta chớ nói bế quan ngàn năm, vạn năm, đều có thể, ngươi thật muốn như thế. Kim Vô Giả ánh mắt nhắm lại, hắn biết rõ mình, một khi cùng Tào Khẩu chân chính khai chiến, để Cửu Trọng Thiên chắc chắn bị tai họa, kinh động minh chủ, hai người bọn họ đều chịu không nổi. Cũng được, ngươi như vậy cầu xin tha thứ ta bỏ qua ngươi có thể, chẳng qua cái này Tiêu Phong về ta, Tào Khẩu ngừng lại, thân thể chậm rãi đứng thẳng, nhìn xem Kim Vô Giả chậm rãi nói. Không thể, Kim Vô Giả lông mày lại là hơi nhíu lại. Ngươi vẫn là muốn giết hắn, Tào Khẩu vẫy một cái mặt mày, ánh mắt lộ ra tàn khốc hỏi. Kẻ này tâm tính không tệ, thiên phú cũng không tệ, theo ta được biết, hắn tinh hải khác thường, Kim Vô Giả thì là liếc một cái Tào Khẩu, đối Tiêu Viêm thì là miệng đầy tán thưởng. Tào Khẩu nghe nói, nhìn về phía máu me khắp người Tiêu Viêm, lúc này đừng diệt hơn phân nửa quỷ cưỡi một bộ phận vây quanh Tiêu Viêm, một bộ phận vây quanh khác một cái huyết nhân. Cái này huyết nhân chính là bị Kim Vô Giả công kích máu me khắp người đồng hàng tham gia, khí tức của hắn chỉ còn một tia. Khác thường, Tào Khẩu nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, cũng đang dò xét lấy Tiêu Viêm trong cơ thể. 2000 sao trời, huyền cấp tinh hải, thiên phú rất bình thường, sao là dị dạng? Tào Khẩu thì là nhướng mày, khoát tay chặn lại, chính là nói, hắn từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy đây chỉ là Kim Vô Giả mượn cớ, mục đích vẫn là muốn giết chết Tiêu Viêm. Ha ha, cho nên ta không đồng ý kẻ này giao tại ngươi bực này ngu xuẩn trong tay, lãng phí kẻ này thiên phú, Kim Vô Giả tuyệt không giải thích quá nhiều, mà là châm chọc nói. Ngươi mẹ nó, vẫn là muốn đánh nhau phải không có phải là, lúc này Tào Khẩu chính là gầm thét một tiếng, giống như mạng ngưu gầm thét, khí thế hùng hổ. Như vậy, kẻ này ta sẽ không động đến hắn, đương nhiên ngươi cũng không thể, ta không chiêu lãm hắn, đồng dạng ngươi cũng không thể, kẻ này ngày sau như thế nào toàn bằng chính hắn. Hai người chúng ta đều không có thể nhúng tay, như thế như vậy công bằng nhất, ngươi xem coi thế nào. Kim Vô Giả thực sự không muốn cùng Tào Khẩu ở đây tiếp tục dây dưa. Hôm nay Tiêu Viêm hắn khẳng định mang không đi, đương nhiên, hắn cũng không thể để Tào Khẩu đạt được, cho nên chỉ có thể lựa chọn điều hòa biện pháp. Ngươi ý tứ là để chính hắn chọn bên đứng. Tào Khẩu ngẩn người, căm tức nhìn Kim Vô Giả. Kẻ này phàm là thông minh một chút đều sẽ không lựa chọn ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Kim Vô Giả cười một cái nói, trong lời nói đều là châm chọc khiêu khích. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ta cũng có điều kiện, kẻ này phát triển như thế nào ta chờ không thể nhúng tay, vô luận thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh. Còn có một điểm, tại đối thần trong liên minh, đặc biệt là ngươi thiên quân, cũng không thể đối nó có nửa phần ý nghĩ, như kẻ này tại đấu thần trong liên minh vẫn lạc, ta Lan Gia quân chắc chắn diệt ngươi thiên quân. Tào Khẩu quát âm thanh quát, phản phất đang cho Kim Vô Giả hạ mệnh lệnh, mà không phải bàn điều kiện. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu Tiêu Viêm, Tào Khẩu trong mắt lóe lên một chút mềm mại chi sắc. Một lời đã định, Kim Vô Giả cuối cùng chậm rãi nói, đáp ứng Tào Khẩu lời nói. Kim Vô Giả xoay người, chuẩn bị bước ra rời đi, chẳng qua, tại rời đi thời điểm, Kim Vô Giả có chút xoay đầu lại, mở miệng nói ra, Tào chó, kẻ này không phải huyền cửu đã chết rồi. Nói đến đây lời nói thời điểm, Tào Khẩu thân thể rõ ràng hơi chấn động một chút, đột nhiên ngẩng đầu, trên thân lệ khí bộc phát, giận mạnh mẽ nhìn xem Kim Vô Giả. Kim gia ôn chó, ta không hy vọng cái tên này lại từ ngươi trong mồm nói ra lần thứ hai, nếu không, lão tử chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Tào Khẩu đầy người nộ khí, nghe được huyền cửu cái tên này thời điểm, nộ khí phản phất cũng như núi lửa dâng trào, tựa như chạm đến nghịch lân của hắn. Thật sự là một đầu chó dại. Kim Vô Giả sắc mặt rét lạnh, hất lên tay áo, bị giết số lượng không nhiều thiên quân, cấp tốc rút lui, về phần thường thất, cũng chỉ thừa nửa cái mạng, bị thiên quân khiêng đi. Giữa không trung thiên thạch lúc này mới tiêu tán, nguyên mạch linh sơn khôi phục lúc đầu bầu trời, Lan Gia quân hiện đầy phim chính nguyên mạch linh sơn, quanh mình tốt mấy thân ảnh cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ cũng may là hai người không có đánh lên, không phải không biết muốn ồn ào ra hoa dạng gì ra tới. Tào Khẩu nhìn thoáng qua ngã trong vũng máu Tiêu Viêm, điều tra nó thương thế, sau đó mới thở dài một hơi. Tiểu tử này mạng lớn, cũng may cũng không lo ngại, đi, Tào Khẩu cũng là hất lên tay áo, trực tiếp xé mở khe hở, mang theo mấy vạn Lan Gia quân đều thối lui. Chỉ một thoáng, nguyên mạch linh sơn lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mà những cái kia hủy đi sơn phong cũng là tự động bắt đầu chữa trị, Nguyên mạch linh sơn là sáng tạo tạo nên không gian, tự nhiên có được khôi phục năng lượng, điều kiện tiên quyết là bản nguyên trận pháp không có bị phá hư. Cái này còn may mà Kim Vô Giả cùng Tào Khẩu thủ hạ lưu tình, nếu không đừng nói là nguyên mạch linh sơn, phim chính đệ cửu trọng thiên đều có thể cho dời bình rồi. Khụ khụ, Tiêu Viêm miệng phun bọt máu, chẳng qua rất nhanh liền chậm rãi mở mắt ra, mặc dù máu me khắp người, kỳ thực bên trên Tiêu Viêm cũng không có thụ thương rất nặng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Trái lại, lần này Tiêu Viêm cảm giác được mình thái cổ thần lôi thể lại tinh tiến một chút, chẳng qua muốn thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành, như cũ cần một mảnh lôi hải. Theo lôi thần lời nói, cái này đấu thần liên minh hắn lưu lại một mảnh lôi hải, chính là bây giờ Tiêu Viêm còn không biết là ở nơi nào. Thở hồng hộc, thật lâu Tiêu Viêm mới ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt ngưng thần khôi phục thương thế. Chẳng qua lúc này, Tiêu Viêm lại là bị một thanh âm tỉnh lại. Tiêu Phong, Hàn tham gia nhanh không được. Nghe vậy Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lập tức che kín tơ máu, đứng dậy, đi xem Hàn tham gia thương thế. Hàn tham gia phun máu tươi, nội tạng những cái này toàn bộ đều nát, chẳng qua, dù sao, cũng là đấu thần, chỉ cần hồn không tiêu tan, thể xác thương thế vẫn là không đến mức chí tử tình trạng, chỉ bất quá khôi phục cần rất nhiều thời gian. Khụ khụ, Hàn tham gia sắc mặt trắng bệch, đã là mất máu quá nhiều, Tiêu Viêm vội vàng nhô ra tay, thần chi nguyên khí tràn ra, ban chủ Hàn tham gia cầm máu. Nếu không phải cơ dạ một mực đang giúp Hàn tham gia cầm máu, chỉ sợ Hàn tham gia đã thành một bộ thây khô. Cho dù là đấu thần, ở trên người bị xuyên thủng, 10 cái huyết động về sau, như vậy thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng, cũng may là Hàn tham gia lực lượng cơ thể cũng rất mạnh, mới lấy không có mất mạng. Tiêu Viêm xuất ra chữa thương đan dược, chẳng qua những đan dược này lại là Tiêu Viêm tại đấu tiên thời điểm luyện chế, nó dược hiệu, tại trị liệu đấu thần bên trên, lộ ra cũng không phải là rất khả quan. Chúa công, ta còn chết không được, đừng lo lắng, nhìn xem Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, Hàn tham gia lại vẫn miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, đối Tiêu Viêm nói. Hàn tham gia đại ca, thật sự là thật có lỗi, từ khi cùng ta, khoảng thời gian này thương thế liền không thể khỏi hẳn qua, Tiêu Viêm cũng là trong mắt ngậm lấy dây dứt, cái bạn này đều có thể cho chúa công, thụ bị thương tính không được cái gì, chúa công cũng đừng đang vũ nhục ta. Hàn tham gia cười khổ nói, Tiêu Viêm cũng là cười khổ, Hàn tham gia nói như vậy, lại nói lời cảm tạ, vậy liền thật là vũ nhục hắn. Tiêu Viêm lúc này thu xếp cơ dạ đi mua một chút dược liệu, hắn phải lập tức, vì Hàn tham gia luyện chế tốt hơn chữa thương đan dược, cầm Tiêu Viêm thẻ, phía trên trọn vẹn mấy chục vạn long linh tệ. Dược liệu những cái này hoàn toàn có thể tùy tiện mua, dù sao chữa thương đan dược dược liệu cũng không thể coi là hy hữu. Thiên Nguyên Bổ Linh Đan, Thánh Tam Phẩm. Tiêu Viêm tìm kiếm đến đan phương, cái này đan phương cũng là từ Bắc Thiên Đức trong bảo khố đoạt được, chẳng qua đan phương này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Ngày này Huyền Bổ Linh Đan khoảng chừng 3 loại phẩm chất, theo thứ tự là Thánh Tam Phẩm, Thánh Tứ Phẩm, Thánh Ngũ Phẩm. Phẩm cấp càng cao, nó chữa thương tác dụng tự nhiên càng tốt, thật lâu mới dừng máu, chờ cơ dạ trở về sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu luyện chế Thiên Huyền Bổ Linh Đan. Chữa thương đan dược đối Tiêu Viêm đến nói, độ khó cũng không phải là rất cao, cho nên rất nhanh liền luyện chế thành công, đút cho Hàn tham gia phục dụng về sau. Những máu thịt kia chính là bắt đầu điên cuồng sinh sôi, khép lại tốc độ càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiêu Viêm đem Hàn tham gia đưa đến linh đàm bên trong, nơi này linh khí có trợ giúp Hàn tham gia tốt hơn khôi phục, nhưng cái này trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục. Đan dược để Hàn tham gia cảm giác đau đớn có chút chuyển biến tốt đẹp, dễ chịu một chút về sau, Hàn tham gia cũng là mơ màng thiếp đi. Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu nhìn về phía cơ dạ, hỏi thăm cơ dạ hắn sau khi hôn mê đã phát sinh hết thảy. Tào Khẩu phó minh chủ, hắn cũng là bị ngạn hoa sao? Tiêu Viêm nhíu mày, không nghĩ tới mình vậy, mà là bị một cái người xa lạ cứu. Về phần hôn mê, lại là tại Tiêu Viêm ngoài ý liệu, cơ dạ lắc đầu, hồi đáp, theo ta được biết, hắn không phải. Không phải, vậy hắn, vì sao cứu ta? Tiêu Viêm có chút không hiểu, vì hắn, vậy mà cùng Kim Vô Giả ra tay đánh nhau. Khả năng là bởi vì là người thừa kế nguyên nhân đi, hai vị phó minh chủ giống như mời chào ngươi, chẳng qua Tào Khẩu thái độ cường ngạnh. Cuối cùng ước định hai người đều không xuất thủ can thiệp, để ngươi tự mình làm lựa chọn, cơ dạ chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày. Tào Khẩu cùng Kim Vô Dạ thực lực tương đương, Tiêu Viêm hỏi. Cơ Dạ cười khổ, nói, cái này ta không rõ lắm, nhưng hai vị phó minh chủ thật đánh lên, chỉ sợ đệ cửu trọng thiên đều sẽ bị hủy đi. Một lần nữa trở lại trên đỉnh núi, Bạch Lăng cùng Chung Bá chưa từng rời đi, một mực chờ đợi Tiêu Viêm đem hàng tham gia sắp xếp cẩn thận. Đa tạ, Tiêu Viêm nhìn xem Bạch Lăng cùng Chung Bá hai người, có chút chắp tay ôm quyền. Tại kia mấu chốt lúc, hai người không sợ sinh tử, vì đó cầu tình, Tiêu Viêm cũng là sinh lòng lộ vẻ xúc động. Chú công nói cười, ta chờ chỉ là hiếu khuyển mã cực khổ, liều mạng vẫn là không bằng hàng tham gia huynh, điểm này thật sự là hổ thẹn. Bạch Lăng cùng Chung Bá đều là cười khổ lắc đầu, bắt đầu so sánh, bọn hắn cầu tình chẳng qua ngôn ngữ, mà hàng tham gia thì là chân chính cầm sinh mệnh của mình đang thủ hộ Tiêu Viêm. Nghe nói điện chủ nhiệm vụ cũng đến, Tiêu Viêm cũng không đang dây dưa. Về phần Kim Vô Dã, Tiêu Viêm minh bạch, cừu hận như vậy không dễ biểu hiện ra ngoài, tốt hơn phương thức là ẩn tàng. Kim Vô Dã cường đại là Tiêu Viêm còn không cách nào với tới, vẹn vẹn chỉ là uy áp, chính là khiến Tiêu Viêm không cách nào động đậy, thậm chí chỉ sợ chỉ cần Kim Vô Dã nguyện ý, bằng vào uy áp là có thể đem Tiêu Viêm ép quá sức. Tiến về Loạn Ma Lăng, đi tìm một cây thương, Cơ Dạ cũng là đem điện chủ nhiệm vụ kim sắc quyển trục đưa cho Tiêu Viêm, vừa nói. Tiêu Viêm mở ra quyển trục, hoàn toàn chính xác vẽ lấy một thanh trường thương, nhưng cũng không có cụ thể biểu minh, nhưng nhìn xem trường thương bộ dáng, tất nhiên không tầm thường, độ khó cao a, Tiêu Viêm không rõ ràng tình huống cụ thể, chẳng qua Loạn Ma Lăng nghe, liền tương đương không tầm thường. Cơ Dạ, Bạch Lăng cùng Chung Bá ba người, gần như đều giống như gà con mổ thóc, điên cuồng gật đầu. Phi thường cao, cái chỗ kia dường như kết nối lấy một cái quỷ dị vùng đất, dáng người mặc dù giống như người, nhưng lại mọc ra sừng thú, ánh mắt đỏ như máu, càng giống như ma đầu. Chung Bá chậm rãi nói, khoảng thời gian này hắn cũng đi thu thập Loạn Ma Lăng tin tức, tất cả tin tức tổng hợp lại cùng nhau thời điểm, chính là để Chung Bá mày nhíu lại càng chặt. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Viêm hỏi. Nhiều nhất ba thành, Chung Bá dựng thẳng lên ba ngón tay, mà lại, tiền đề còn không có người khác quấy nhiễu. Lần này xuất hành, Loạn Ma Lăng cũng không phải là nguy hiểm nhất, so với nhiệm vụ, càng mấu chốt chính là muốn đối phó cái khác người thừa kế, bọn hắn đều là nhìn chăm chăm. Lần này chắc chắn ra tay, Chung Bá cũng là thật sớm tìm hiểu tốt tin tức, nhưng những tin tức này đều là bất lợi, mà bị Ngạn Hoa thành viên, cuối cùng cũng chỉ có Bạch Lăng một người quy thuận, bây giờ bị Ngạn Hoa chẳng qua mới chỉ có bốn người, Cơ Dạ, hàng tham gia, Chung Bá cùng Bạch Lăng, mà mạnh hơn bị Ngạn Hoa, lại cũng không nguyện ý ra tay, có lẽ bọn hắn tại Tiêu Viêm trên thân không nhìn thấy hy vọng. Không ngại, không cần lo lắng quá mức, đám người này không có gì có thể lo lắng, nếu là bọn họ không động thủ, còn muốn ta phiền phức đi tìm bọn họ, đã đưa tới cửa, cũng bớt đi phiền phức. Tiêu Viêm thì là bình thản nói, Chung Bá nghe vậy hơi sững sờ, có đôi khi thật không biết Tiêu Viêm tự tin từ đâu mà tới. Tiêu Phong, ngươi chẳng lẽ thật là thiên cấp tinh hải a? Cơ Dạ lúc này mới hồi tưởng lại, Tiêu Viêm đột phá thời điểm dị dạng. Nói đến cũng cổ quái, ta đích xác là ngưng tụ 5.000 sao trời, hẳn là ngươi nói thiên cấp tinh hải, có thể ngưng tụ 5.000 sao trời về sau, liền bắt đầu không hiểu thấu băng tán. Bây giờ trong cơ thể chỉ còn lại 2.000 sao trời, Tiêu Viêm cũng là tràn ngập nghi hoặc, cho đến hiện tại cũng không có làm rõ ràng tình trạng. 5.000 sao trời, sau đó tán đi. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại tình huống này, Bạch Lăng ở đây thực lực mạnh nhất, nghe vậy, cũng là nhướng mày. Một màn kia ta cũng nhìn thấy. Bạch Lăng cùng Chung Bá đều là lộ ra chất vấn biểu lộ, có chút không tin tưởng lắm sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngưng tụ sao trời không thể lại băng tán. Nhưng Cơ Dạ cùng hàng tham gia lại là người chứng kiến, đương nhiên, còn có Thiên Quân cùng Lan Gia Quân đều cũng trông thấy, Tiêu Viêm sao trời tản ra về sau hội tụ lên đỉnh đầu. Nhưng về sau lại bị Tiêu Viêm toàn bộ hấp thu, nhưng 5.000 sao trời cuối cùng lại là giảm bớt thành 2.000. Chúa công, ngươi đem tinh hải phóng xuất ra chúng ta nhìn một chút, Bạch Lăng cùng Chung Bá đều có chút hiếu kỳ, có lẽ tại Tiêu Viêm trên thân, thật xuất hiện cổ quái. Tiêu Viêm gật gật đầu, thần chi nguyên khí so với tiên nguyên khí, cường hạn quá nhiều, đấu tiên sao trời không phá 10, mà đấu thần, trong cơ thể sao trời chính là lấy ngàn mà tính, tụ tập lại, cũng như tinh thần đại hải. Chỗ bạo phát đi ra uy lực, cả hai tự nhiên như là hồng câu có khác, tại chiến trần lệ thời điểm. Nếu không phải ác chủ bài có hư không ta, bằng vào lục dục lực lượng cùng linh uẩn huyền thiên đang tăng lên tới ngụy đấu thần, căn bản không có khả năng chiến thắng Trần Lệ, cho dù Trần Lệ chỉ là mới đột phá một đấu thần. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, trong cơ thể 2000 miếng sao trời chính là cùng nhau phun trào mà ra, tinh hải hội tụ tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Nhưng cái này tinh hải mới ra lúc, ở đây ba người toàn bộ đều chấn kinh. Cái này tinh hải nhan sắc. Làm sao lại có bốn loại nhan sắc, hoàng cấp màu vàng, huyền cấp màu xanh đậm, địa cấp màu đen, thậm chí cả thiên cấp màu trắng bạc. Bốn loại nhan sắc xen lẫn, sao trời nhan sắc khác nhau, nhìn ba người là ngây ra như phỏng. Bạch Lăng, ngươi kiến thức rộng rãi, loại này bốn cái nhan sắc tinh hải ngươi nhìn thấy qua sao? Chung Bá cũng là chỉ ngây ngốc nhìn về phía Bạch Lăng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chưa từng thấy qua, Bạch Lăng cười khổ, bốn cái nhan sắc tinh hải, đây là hắn suốt đời lần thứ nhất thấy. Chúa công, cái này tinh hải, chẳng lẽ biến dị đi, làm sao lại có bốn loại nhan sắc tinh hải? Loại này kinh ngạc khó mà nói nên lời, ba người cũng không biết đáp lại như thế nào. Tứ sắc tinh hải, chỉ ít đấu thần trong liên minh, một cái cũng không có. Nhìn xem ba người sáu mắt tương đối, dường như nhìn hồi lâu cũng không có kết quả. Như thế nào, ta cái này là cấp bậc gì tinh hải? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Ba người đều là hắc hắc cười khổ một tiếng, lúng túng gãi đầu. Tài sơ học thiển, kiến thức nông cạn, ta vẫn là chưa bao giờ thấy qua chúa công bậc này tứ sắc tinh hải. Bạch Lăng cười khổ gãi đầu một cái, thực sự là cảm thấy buồn rầu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Chung Bá cùng Cơ Dạ, Chung Bá ho khan hai câu, ánh mắt có chút né tránh nhìn xem Tiêu Viêm, ngu ngơ cười một tiếng, ta cũng giống vậy. Cơ Dạ cũng là vẫy một cái lông mày, đi theo Chung Bá cùng một chỗ, nói, ta cũng thế. Đều chưa thấy qua sao, vậy ta đây tinh hải là cấp bậc gì há không phải là không thể kết luận rồi. Tiêu Viêm một bộ lo lắng bộ dáng, nhìn rất dáng vẻ khổ não. Chúa công, cái này tinh hải, thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc nhan sắc đều có, chỉ sợ thật sự là xưa nay chưa từng có, nên so thiên cấp còn cao đi, ta cảm thấy, Bạch Lăng phụ họa nói. Hắc hắc, như thế đương nhiên tốt nhất, Tiêu Viêm chợt cười một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn thanh trừ, mình mặc dù chỉ có 2000 sao trời, nhưng là ẩn chứa trong đó thần chi nguyên khí, lại so hắn ngưng tụ 5000 sao trời lúc còn muốn nồng đậm, về phần cấp bậc, chẳng qua là cái tên tuổi. Tiêu Viêm chợt tâm thần khẽ động, trên đỉnh đầu tinh hải đều là vừa làm màu vàng, nhưng một cái chớp mắt lại biến thành màu xanh đậm, sau đó màu đen, lại sau đó thiên cấp màu trắng bạc, Tiêu Viêm có thể tùy ý khống chế màu của ngôi sao. Tại Tiêu Viêm tinh hải phía dưới, ba người khuôn mặt tại bốn loại nhan sắc bên trong biến ảo, biểu tình kia cũng là tại bốn loại nhan sắc bên trong biến ảo, cá mục làm đồ ăn, khiến người giật mình. Còn mẹ nó có chức năng này, Bạch Lăng cuối cùng cũng nhịn không được bạo nói tục. Liền Chung Bá cũng là há hốc mồm, muốn biểu đạt kinh ngạc của mình chi tình, chẳng qua muốn nói lại thôi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh hải thu hồi trong cơ thể, mà ba người cũng không biết, Tiêu Viêm tinh hải trừ có bốn loại nhan sắc bên ngoài, hắn tinh hải vẫn là người bình thường tinh hải hai lần. Nói cách khác, Tiêu Viêm tinh hải, hạn mức cao nhất liền phải so bình thường đấu thần cao hơn một lần. Nhiều nhất tinh đấu thần có thể dung nạp cực hạn là 5000 sao trời. Như vậy Tiêu Viêm tinh hải liền có thể dung nạp 10000 sao trời, nội tình bên trên chính là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Tốt, làm tốt trù bị, chúng ta tùy ý lên đường, bất kể hắn là cái gì si mị vọng lượng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Viêm giơ tay lên một cái nói. Nói xong chính là chuẩn bị rời khỏi, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Bạch Lăng. Bạch Lăng điện hạ, ngươi người kia bà nương thương lượng như thế nào, ta đang dược có thể hay không tại thiên bảo các bên trong bán? Tiêu Viêm nghiêng đầu hỏi Bạch Lăng. Bạch Lăng hơi sững sờ, cái này mới phản ứng được, nhẹ gật đầu, ta đã nói cho nàng, nàng sẽ chuyên môn vì chúa công đang dược thiết lập quầy hàng. Ha ha, vậy là tốt rồi, đa tạ Bạch Lăng điện hạ. Chẳng qua nói đến, người kia đi tự dáng điệu không tệ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúa công muốn, ta đưa ngươi là được. Bạch Lăng sửng sốt một chút về sau nói, đối với Bạch Lăng đến nói, thân là đệ thất trọng thiên điện chủ, bên người tự nhiên là không kém nữ nhân, đặc biệt là tư sắc duyên dáng nữ nhân. Ngôn thư nhã tính không được định tim, nhưng kia tao kình lại là 10 phần mang cảm giác. Ha ha, trò đùa lời nói, ta há có thể đoạt nhân chi yêu, ta cũng về ta động phủ đi xem một chút, cái này thời gian ngắn không tại, đừng bị tu hú chiếm tổ chim khách. Tiêu Viêm cười, hướng phía trước đi đến, biến mất tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, lưu lại kinh ngạc ba người. Đưa lời của hắn là thật là giả, Cơ Dạ vẫy một cái lông mày, nhìn về phía Bạch Lăng hỏi. Bạch Lăng không muốn trả lời, chỉ là liếc một cái cơ dạ, cũng là chuẩn bị rời đi. Nửa thật nửa giả, nửa nhân mà thôi. Thật sự là đáng tiếc, điện hạ nhìn ta như thế nào, cơ dạ nói. Kiều Uyển chuyển mê người dáng người ngưỡng một cái, cười nói, chưa từng nghĩ Bạch Lăng nhìn cũng không nhìn một chút. Không phải ngực lớn chính là nữ nhân, đúng không, cơ dạ huynh? Bạch Lăng nói xong, không đợi cơ dạ sinh khí, bước ra chính là rời đi. Muốn ra ngoài, hắn cũng phải chuẩn bị tốt để thất trọng thiên, rời đi cái này đoạn là cũng không thể ra nhiễu loạn. Cơ dạ nhìn xem rời đi Bạch Lăng, tức hổn hển dậm chân một cái, lập tức quay đầu đi tìm Chung Bá. Lại phát hiện Chung Bá lặng lẽ meo meo đã đi xa, nhìn thấy cơ dạ phát hiện, từ từ liền chạy đi. Hừ, bọn này xú nam nhân, ta nơi nào không giống nữ nhân rồi. Nói cơ dạ bước nhanh chân hướng phía đầm nước mà đi, kia bá khí bộ pháp, tại hành vi như mèo nữ tự yếu đuối xa ra, nếu là ngực nhỏ một điểm, chỉ sợ thật không giống nữ. Tiêu Viêm đi vào hắn thượng đẳng động phủ, hai tên nha hoàng vẫn còn, trải qua không biết sao dĩ vãng hài lòng bao nhiêu thời gian. Người người đều biết đây là Tiêu Viêm động phủ, cho nên bình thường cũng không có người chạy đến quấy rầy. Cho một chút long linh tệ cho hai tên nha hoàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Tiêu Viêm chính là bước ra tiếng về Thiên Bảo Các. Trước khi rời đi, Tiêu Viêm còn muốn luyện chế một chút huyền thiên bổ linh đan, chiến đấu khó tránh khỏi có tổn thương, chữa thương đan dược rất mấu chốt. Cùng bổ sung nguyên khí đan dược, Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đan phi thường thư thớt, tiên nguyên khí đan cũng là không có tác dụng gì. Đều có thể toàn bộ đổi lại thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm trong tay có vài tỷ tiên nguyên khí đan, mà tiên nguyên khí đan cùng thần nguyên khí đan tỷ lệ chính là 1:1000, vài tỷ tiên nguyên khí đan chẳng qua chỉ đổi mấy vạn thần nguyên khí đan. Chiến đấu bên trong kia thần nguyên khí đan làm bổ sung tốc độ thực sự quá chậm, cho nên Tiêu Viêm cũng phải đem thần nguyên khí đan luyện chế thành đan dược. Lần này Tiêu Viêm tiến vào Thiên Bảo Các, mặc áo bào đen, tuyệt không bại lộ thân phận. Đổi tiên nguyên khí đan về sau, mua lượng lớn dược liệu, chính là rời đi. Hiện tại Tiêu Viêm còn không có trống không thời gian tới làm cái này, đang dược sinh ý, chờ đợi điện chủ nhiệm vụ trở về sau, Tiêu Viêm mới chuẩn bị kỹ càng tốt kinh doanh cái này, thị trường. Thông dụng tiền tệ ở nơi nào đều rất trọng yếu, có tiền có thể làm cho quỷ thôi ma, mà tiền lại là tài nguyên. Đấu đế đại lục Tiêu Viêm đã có đầy đủ đầu óc buôn bán, cho nên phóng tới hiện tại, dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, Tiêu Viêm tại cái này đấu thần trong liên minh chính là có thể nhẹ nhõm như cá gặp nước. Chuẩn bị trọn vẹn thời gian một năm, Tiêu Viêm luyện chế gần 50 viên huyền thiên bổ linh đan, thánh tam phẩm khá nhiều, thánh tứ phẩm thành công một chút, nhưng là quá mức hao phí thời gian, Tiêu Viêm vẫn là càng nhiều lựa chọn đi luyện chế thánh tam phẩm. Trừ huyền thiên bổ linh đan bên ngoài, Tiêu Viêm còn luyện chế thần dịch trọng nguyên đan, đây là thần nguyên khí đan, tại tăng thêm một chút dược liệu luyện chế mà thành đan dược. Phẩm cấp cũng là thánh tam phẩm. Cái này đan phương Bắc Thiên Đức Bảo khố đoạt được cũng không có, chẳng qua bổ sung loại đan phương từ trước đến nay đều không phải rất hy hữu, cho nên kéo điểm Bạch Lăng quan hệ. Thiên Bảo Các chính là đưa tới đan phương, thời gian một năm, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều thu xếp thỏa đáng, hết thảy chuẩn bị tiếp tục. Nhưng hàng tham gia thương thế không có khỏi hẳn, trên người huyết động mặc dù đã khép lại, nhưng đối nội thể chứa thành tổn thương trong thời gian ngắn lại là không có cách nào khép lại. Xuất phát sắp đến, Tiêu Viêm mệnh hàng tham gia lần này liền lưu tại đấu thần trong liên minh dưỡng thương, nhưng hàng tham gia lại kiên trì muốn liều mạng thủ hộ. Quỷ cưỡi tại trước đó chiến đấu bên trong cũng là tổn thương thảm trọng, nhưng quỷ cưỡi chỗ cường đại chính là bọn chúng đều là bất tử quân, cho dù thịt nát xương tan, đó cũng là tạm thời mất đi năng lực chiến đấu mà thôi, thời gian sẽ để cho bọn chúng một lần nữa sống tới, cho nên quỷ cưỡi vẫn như cũ là 10000. Nhưng một chút tổn thương trọng một chút quỷ cưỡi, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng như hàng tham gia. Lần này Tiêu Viêm không đề nghị hàng tham gia cùng một chỗ, nhưng hàng tham gia kiên trì muốn cùng một chỗ. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ, hàng tham gia loại tính cách này, thật đem hắn nhét vào đấu thần liên minh, vậy đơn giản chính là đối với hắn vũ nhục. Đấu thần liên minh loại này đỉnh tiêm thế lực, Phương Chu tự nhiên là không cần lo lắng, để cựu trọng thiên cũng có mình Phương Chu, kia cũng là thượng đẳng Phương Chu. Một chiếc Phương Chu chính là có thể dung nạp hơn 10000 người. Tất cả mọi người đã vào vị trí của mình, hàng tham gia 10000 quỷ cưỡi, Chung Bá Ảnh, Bạch Lăng gần 1000 tay chân, nhưng cũng không phải là tất cả đều là đấu thần. Trong đó chỉ có 200 người là đấu thần, phần lớn đều chỉ là nhất tinh đấu thần, dạng này chỉnh dung, đã là dốc hết Bạch Lăng tất cả lực lượng. Rời đi để Cửu Trọng Thiên, Phương Chu chuẩn bị sẵn sàng, khóa chặt Loạn Ma Lăng về sau, chính là hóa thành một sợi khói xanh. Tại cao hơn Trọng Thiên, một chiếc Phương Chu phía trên, bong tàu bên trên, ngồi một thân ảnh, trái ôm phải ấp, bàn tay tại trên kiều đồn càng quấy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến đỉnh phong xúc cảm, trong ngực Thiến Ảnh Kiều hư một tiếng, làm cho tình cảnh càng thêm không cách nào nhìn thẳng. Bọn hắn xuất phát, nói chuyện chính là một bên Lôi Dương, mà Lôi Dương thì là mày nhíu lại, nhìn xem một bên thân ảnh, rất là không thoải mái dáng vẻ. Trong ngực ôm hai cái mỹ nữ, chính là Sơn Anh, hắn cùng Lôi Dương đi gần, nhưng Lôi Dương lại rất chán ghét đầy trong đầu, đều là tinh trùng Sơn Anh, nhìn xem buồn nôn. Chúng ta cũng lên đường đi, Loạn Ma Lăng cũng không phải một nơi tốt, nhất định phải cẩn thận hoàn thành lần này đi săn, Sơn Anh trái thân thiết phải ôm một cái, chậm rãi nói. Loại tình huống này ngươi liền không thể giới sát hai ngày, Lôi Dương cho mày, nhìn xem buồn nôn cực, không tức giận nói. Đây là ta phương pháp tu luyện, ngươi không hiểu, không trách ngươi, Sơn Anh đáp, nói xong Lôi Dương hất lên tay áo, chính là không muốn trông thấy cái này buồn nôn một màn. Chó má phương pháp tu luyện, chính là một cái sắc phôi, chửi rủa, Lôi Dương đi xa, Phương Chu cũng là theo sát Tiêu Viêm bọn hắn về sau, hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Tại Sơn Anh cùng Lôi Dương về sau, còn có một chiếc Phương Chu, cũng là yên lặng đi theo. Phía trên ngồi một thân ảnh, chính là Chung Bá lời nói bên trong, kiên kỵ nhất một cái, Đồ Tu Viễn. Hắn mặt không biểu tình, ngồi tại bong tàu phía trên, bình thản nhìn xem phương xa. Trận này tranh giành chiến, nói không rõ ai là con mồi. Lần này chủ yếu chính là giết chết Tiêu Phong, Đồ Tu Viễn Phương Chu bên trên, còn có một đám thân ảnh, đều là mặt hắc giáp, những cái này, mang theo mặt nạ, càng thấy không rõ khuôn mặt. Kia là mục tiêu của các ngươi, hai ngón tay. Không có ý gì, Đồ Tu Viễn, thì là thản nhiên nói. So với kia Tiêu Phong, ta đối Sơn Anh cùng Lôi Sơn càng cảm thấy hứng thú. Ta chờ không can thiệp chuyện của nhau, cắt săn. Loạn Ma Lăng, tọa lạc tại hư vô biển, hướng minh giới phương vị, mà đi, nơi đó tiếp cận hư vô biển biên giới, lời tuy như thế. Nhưng cái gọi là biên giới từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đụng chạm đến, tên này nghĩa bên trên biên giới, nên chỉ là có người tồn tại địa phương thôi. Nơi này còn gọi là Bắc Minh Hư Vô, nơi này tồn tại giới không đều phi thường quỷ dị. Mặc dù biết minh giới tại Bắc Minh Hư Vô, nhưng vị trí cụ thể lại không người biết được. Phản phất minh giới biết di động, hay là toàn bộ Bắc Minh Hư Vô đều là minh giới, chỉ bất quá vào không được thôi. Từ đấu thần liên minh lại tới đây, thông qua cự hình lỗ sâu, thượng đẳng Phương Chu lấy tốc độ nhanh nhất, cũng cần hao phí 10 năm quan cảnh, bực này tốc độ đã là phi thường nhanh. So với trước đó trên trăm năm đi thuyền, thời gian 10 năm, chẳng qua trong nháy mắt. Thông hướng Bắc Minh Hư Vô cự hình lỗ sâu bên trong, Phương Chu số lượng cũng là không ít, mà trong đó cũng không ít đạo tặc, thường thường tập kích lỗ sâu bên trong Phương Chu. Chẳng qua những cái này đạo tặc to gan, trông thấy đấu thần liên minh Phương Chu, kia cũng là lẩn mất xa xa. Dù sao loại này thế lực lớn, chọc tới, được không bù mất, làm không tốt mạng nhỏ đều cho dựng vào. Cho nên Tiêu Viêm bọn hắn Phương Chu trên đường đi có thể nói là thông suốt. Cái gọi là tập kích cũng chưa gặp phải. Chung Bá, ngươi tin tức có ba người sẽ đến nay, nhưng có phát hiện gì? Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, mở mắt ra, hỏi Chung Bá. Chung Bá khẽ gật đầu, bên ngoài chỉ có cái này một chiếc Phương Chu. Trên thực tế, ở phía sau, Chung Bá còn có mấy chiếc vô danh Phương Chu, bọn hắn theo ở phía sau, dò xét tình huống. Đều theo tới, có hai chiếc Phương Chu, theo ta được biết, cái này Sơn Anh cùng Lôi Dương, là một đám, Đồ Tu Viễn riêng phần mình chiến thắng, là một thất độc lang, ba người hẳn là đều đến. Nhưng nếu như ba người mục đích đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn có thể tại đường xá ở trong động thủ. Chung Bá cho mày, những thời giờ này hắn đều cẩn thận dị thường, một đường theo tới lại cũng không hề động thủ báo hiệu, làm cho Chung Bá không biết bọn hắn đến cùng tại kế hoạch cái gì. Có thể bọn hắn kế hoạch có biến, Bạch Lang nói. Một vệt ánh sáng dạng lướt qua, đây là Chung Bá ảnh từ phía sau đạt được tin tức. Còn có một chiếc Phương Chu. Chung Bá cũng là có chút kinh dị, Sơn Anh cùng Lôi Dương cùng một chỗ, Đồ Tu Viễn cũng là ở phía sau, nhưng ở hai người bọn họ chiếc Phương Chu về sau, còn cùng một chiếc Phương Chu, cái này khiến Chung Bá hơi kinh ngạc. Nếu là còn có khác người thừa kế theo tới, lần này xuất hành liền nguy hiểm. Chung Bá huynh, ngươi thật là một cái người rất bi quan a, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sợ cái gì sợ. Giống như chúa công lời nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Bạch Lăng thì là xem thường, nhìn xem Trung Bá đầy mặt tiêu cho, Bạch Lăng thì là rất dễ dàng. Một bên nghe vậy Tiêu Viêm thì là hào sảng cười một tiếng, nói ra, Bạch Lăng điện hạ nói không sai, tâm tính cất kỹ một điểm, nói không chừng bọn hắn cũng là ngao cò tranh nhau đâu. Yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần quá mức lo lắng, ngươi cũng là buông lỏng một chút, Trung Bá thiên chủ. Trung Bá thần kinh quá mức khẩn trương, làm nóng, có lẽ chính là bởi vì cái này một phần khẩn trương, Trung Bá dưới tay ảnh mới như thế tràn ngập uy hiếp, càng là người cẩn thận, càng là có thể trong loạn thế này sống sót. Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đã có thời gian rất lâu không có tiến vào tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm chuẩn bị đi tầng thứ 5 thực chiến câu đối hai bên cánh cửa mình đột phá đấu thần sau chiến lực tiến hành ước định. Trước đó gặp qua Lôi Dương, cũng có thể sớm biết Lôi Dương một chút thủ đoạn, về sau như đối đầu Lôi Dương, trong lòng cũng là nắm chắc, chẳng qua Lôi Dương tứ tinh đấu thần. Lấy hiện tại Tiêu Viêm thực lực cũng không thể nào là Lôi Dương đối thủ. Tiêu Viêm không cùng Trạm Lão đối thoại, trực tiếp tiến vào thực chiến cửa, không ngoài sở liệu, đối chiến Lôi Dương. Cho dù là Bạch Cửa, Tiêu Viêm cũng không phải Lôi Dương đối thủ, cho nên thăm dò ra tới chiêu thức cũng là có hạn. Thực chiến cửa huấn luyện một phen về sau, Tiêu Viêm ra tới, mà Trạm Lão cũng là hiện hiện. Chúng ta nói một chút đi, Trạm Lão chủ động mở miệng. Không có gì để nói nhiều, ta cũng lý giải, dù sao ngươi cũng không cần thiết nghĩa vụ cứu ta. Tiêu Viêm bình thản trả lời, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó khẳng định mang theo cảm xúc. Như mỗi lần xuất thủ, tất cả mọi thứ thất bại trong gang tấc, không chỉ có ngươi không thể sống, một khi tháp này bại lộ, nó hậu quả không phải ta chờ có thể gánh chịu, mà hết thảy này, cũng là tôn thượng ý tứ, Trạm Lão chậm rãi nói. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe thấy Trạm Lão đề cập tôn thượng, lần này ngươi thần kiếp, ta cũng làm cho ngươi nhìn thấy nó, kia phiến trong gió tuyết quái vật khổng lồ. Chính là liền đã từng tôn thượng đều muốn kiêng kỵ nó ba phần thần thú. Nó không phải tới từ thế giới này, bị tôn thượng phong ấn, đem lực lượng của nó chia cắt thành chín phần, nhưng mạnh nhất một phần, ngay tại cái này tử thần hư linh trong tháp. Trạm Lão chậm rãi cùng Tiêu Viêm giải thích, trưởng thành đến bây giờ, có một số việc cũng có thể nói cho Tiêu Viêm. Lực lượng của nó, vậy nó không phải bị tôn thượng phong ấn sao? Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, hắn nhớ lại thần kiếp thời điểm hình tượng. Cũng nhớ tới phong tuyết cảnh, thân thể cao lớn là đủ dùng mênh mông để hình dung, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt lại làm cho Tiêu Viêm linh hồn rung chuyển. Cái này một điểm không sai, trên người nó có một loại lực lượng, có thể khiến người vĩnh sinh lực lượng, mà lại thờ phụng nó người, đều có thể tại cái này 3000 thế giới không còn tồn tại thời điểm, cũng có thể sống sót. Ngươi bây giờ thấy hết thảy, vẫn là quá mức đơn nhất, ngươi cần thời gian, Trạm Lão nghiêm trang nói, không giống tại lừa gạt Tiêu Viêm, mà là rất chân thành nói cho Tiêu Viêm hiện nay tình huống. Người ý tứ, chỉ cần bị phát hiện, liền sẽ bị thờ phụng nó người phát hiện. Tiêu Viêm nhíu mày, vốn cho rằng đấu thần liên minh đã là kẻ địch mạnh mẽ nhất, bất quá bây giờ xem ra, đấu thần liên minh giống như là tôn thượng lưu cho hắn một trường học mà thôi. Chỉ bất quá tại cái này trong trường học địch nhân, cũng quá mức cường đại một chút, chí ít đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói, một cái kim vô giả liền có thể là đủ đem Tiêu Viêm sinh sinh bắt chết. Không sai, nếu ngươi có thể đạt tới tôn thượng như vậy thực lực, những người này ngươi rất không cần phải để vào mắt, nhưng dưới mắt ngươi, thực lực vẫn là quá yếu, lần này ta không có ra tay, cũng là bảo hộ các ngươi, Trạm Lão gật gật đầu, giải thích cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm thì là cười khổ một tiếng, mặc dù biết nguyên do, hắn mặc dù cũng sống tiếp được, nhưng không sợ chiến đội tất cả mọi người chết rồi, còn sống không phải sống mình, ta mặc kệ cái gì đại nghĩa. Ta chỉ cần ta bảo vệ người có thể còn sống, nhưng hiện tại bọn hắn đều không tại. Tiêu Viêm thở dài một hơi, không có nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng truyền đến đau đớn để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lẽ, bọn hắn đều có các kỳ ngộ, tình huống có lẽ cũng không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Trạm Lão nhìn xem đau thương Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Trạm Lão, trong mắt hiện ra tinh mang. Bọn hắn còn sống. Tiêu Viêm cất cao giọng, trên mặt càng là hiện lên lấy vẻ mặt kích động, hắn thật muốn bọn hắn, huống chi còn có hai vợ, Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi cũng ở trong đó. Vô luận là huynh đệ ở giữa tình cảm, vẫn là thắng qua huyết mạch thân tình, tất cả mọi người tại Tiêu Viêm trong lòng đều là trọng yếu nhất, Tiêu Viêm sở dĩ phải mạnh lên, cho dù không biết đồng bạn phải chăng vẫn lạc, nhưng trước đó chỗ trải qua, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục nghĩ có lần thứ hai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Ngươi là tôn thượng chuyển thế, ngươi sẽ cho phép người bên cạnh ngươi vẫn lạc sao? Trạm lão giống như cười, mà không phải cười nhìn xem Tiêu Viêm, hắn đã nói đầy đủ minh bạch. Chẳng qua lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như không nắm chặt thời gian mạnh lên, ngay cả mình đều bảo hộ không được, nói gì bảo hộ đồng bạn bên cạnh đâu. Trạm lão tiếp tục nói, nghe đến đó, Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang, phảng phất đưa thân vào hắc ám. Tiêu Viêm rốt cuộc trông thấy một chùm hy vọng ánh rạng đông. Bọn hắn thật còn sống, Tiêu Viêm khó có thể tin, bởi vì không gian loạn lưu thậm chí để hắn đều vẫn lạc, cuối cùng là nữ hoàng đem hắn phục sinh, huống chi thực lực càng yếu, hơn lại bị trọng thương không sợ chiến đội đám người. Không hẳn vậy, cũng có vẫn lạc, nhưng cũng không có toàn bộ ngã xuống, Trạm lão nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức trên mặt lại lần nữa nổi lên ưu sầu, giờ khắc này hắn không còn dám đi hỏi thăm Trạm lão, ai vẫn lạc ai lại còn sống, có người vẫn lạc, trong đó ai Tiêu Viêm cũng không thể tiếp nhận sự thật này, ngươi cũng không cần quá khó chịu, vẫn lạc đơn giản chính là thân xác mất đi sinh mệnh, linh hồn vẫn là sẽ tiến về minh giới, con gái của ngươi không phải tại minh giới sao, cho nên không cần phải lo lắng, tình huống sẽ sao ngươi tưởng tượng muốn tốt. Trạm lão trông thấy lại lần nữa có tâm kết Tiêu Viêm, an ủi. Nhưng Nguyệt Ly nhận không ra bọn hắn. Tiêu Viêm thở dài một hơi, Tiêu Nguyệt Ly cùng Tiêu Viêm những cái này đồng bạn tương giao rất ít, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy, Tiêu Nguyệt Ly xuất thủ cứu bọn hắn tỷ lệ rất lớn. Nàng là con gái của ngươi, làm sao điểm ấy tự tin đều không có. Trạm lão thì là cười một tiếng, lại lần nữa là một câu nói toạc ra thiên cơ. Liền xem như con gái của ngươi không cứu bọn họ, ngươi chỉ cần có thể trở thành tôn thượng thời điểm đó thực lực, cho dù vẫn lạc, đổi luân hồi vẽ vật thực chết, cũng không phải việc khó gì. Trạm lão tiếp tục đối Tiêu Viêm nói nhiều như vậy, trên thực tế chính là khích lệ Tiêu Viêm cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, đừng có cái gì tâm kết mà canh cánh trong lòng. Trên thực tế Tiêu Viêm tốc độ tu luyện đã phi thường khủng bố, đương nhiên, trên thế giới này, trừ bản thân thiên phú bên ngoài, còn có cơ duyên vấn đề. Tiêu Viêm sở dĩ có thể như mặt trời ban trưa, đến đấu thần cũng không đến hai thời gian vạn năm, có ít người cố gắng cả đời đều chưa hẳn có thể đạt tới đấu thần. Tại Tiêu Viêm đấu tiên thời điểm, gặp người cũng phần lớn là đấu tiên, mà bây giờ Tiêu Viêm trở thành đấu thần, bên người cũng là đấu thần, đây cũng không phải là đấu tiên rất nhiều, cũng không phải đấu thần rất nhiều. Mà là khi ngươi thân ở cảnh giới này thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, vô luận là đồng bạn vẫn là địch nhân, bọn hắn đều cùng ngươi tại một cái mặt bằng bên trên. Mà đã từng sao ngươi yếu, hoặc là mạnh hơn ngươi, bọn hắn cùng ngươi căn bản không tại một cái mặt bằng bên trên, một ngọn núi có một ngọn núi phong cảnh. Đấu tiên vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đấu thần cường đại, trở thành đấu thần thời điểm, liền sẽ không lại đi cúi đầu. Chính vì vậy, không phải bên người đều là đấu thần, mà là ngươi đã đi tới ngọn núi này, tầm mắt của ngươi cùng cảnh giới, đều lại theo mạnh lên mà thay đổi. Địch nhân hoặc bằng hữu cũng là như thế. Tiêu Viêm một đời chú định sẽ không bình thường, kiếp trước tôn thượng cho Tiêu Viêm cửa hàng hạ con đường, nhưng con đường này, dù sao, vẫn là cần Tiêu Viêm tự mình đi đi. Tiêu Nguyệt Ly kiếp trước Minh Vương, trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên so Tiêu Viêm còn mạnh hơn, Tiêu Viêm cũng nghĩ qua, có chút nghĩ không thông, mình kiếp trước là tôn thượng, theo đạo lý mình chuyển thế cái kia hẳn là giống như thiên kiêu, như nắng gắt. Đấu khí đại lục khuất nhục lại đến đấu đế đại lục sơ soạn lần mò. Thẳng đến hư vô biển nguy cơ trùng trùng, mình cả đời này, dường như qua thực sự cũng quá long đong một chút. Nguyền rủa, mình nhất định là bị nguyền rủa. Hoặc là chính là tôn thượng cố ý, chỉ có trải qua vạn kiểu khó khăn, mới có thể trở thành mạnh nhất. Đương nhiên, đây đều là Tiêu Viêm an ủi mình lấy cớ thôi, cũng may là đầu này từ từ đường dài bên trên, Tiêu Viêm không ai, hắn không cô đơn, hắn có mục tiêu của mình, có huynh đệ của mình, cũng có người yêu của mình. Chỉ ít để Tiêu Viêm có thể tại tu luyện cực khổ lúc mệt mỏi, có thể nhìn thấy như vậy một đám người khuôn mặt tươi cười, tất cả mỏi mệt liền sẽ tan thành mây khói. Cố lên nha, Tiêu Viêm nắm đấm nện một cái ngực, mặc dù không biết Trạm lão lời nói thật giả, nhưng cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng kia kêu giải khai một chút, không tại như vậy canh cánh trong lòng, cũng có làm hắn không ngừng mạnh lên động lực. Nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt lại lần nữa dấy lên chiến ý, Trạm lão cũng là lộ ra đã lâu mỉm cười. Cổ này thiếu niên khí phách, chỉ có tại Tiêu Viêm trên thân phảng phất qua vạn năm, đều không tản đi hết. Cái này một phần khát vọng đối với lực lượng, cùng vì thủ hộ đồng bằng chấp nhất, cũng giống như cực đã từng đứng tại đỉnh phong phía trên nam nhân kia. Ta đã đến đấu thần, có thể tiến về tầng thứ 7 sao? Tiêu Viêm hỏi. Tầng thứ 6 lục dục lực lượng đã là như thế cường hãn, đi vào tháp về sau, Tiêu Viêm chính là hiếu kỳ tầng cao hơn là cái gì. Tháp này 6 tầng đi lên, không còn là phụ trợ ngươi tu luyện, bọn chúng đã lưng phủ bụi thật lâu, có lẽ ngươi cũng có thể chậm rãi mở ra bọn chúng. Trạm lão chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao. Phủ bụi thứ gì? Tiêu Viêm nghi hoặc không hiểu. Ký ức, Trạm lão phun ra hai chữ. Ký ức, tôn thượng ký ức sao? Tiêu Viêm sững sờ hỏi. Trạm lão nhẹ nhàng gật đầu, ngầm thừa nhận. Nhưng cái này ký ức cũng không phải là chỉ là cảnh tượng, xen vào huyễn cảnh cùng chân thực ở giữa, ngươi cần thay thế đã từng tôn thượng đi đến những ký ức này, mà những ký ức này bên trong đều là cất ở đây một chút phi thường cường đại, khiến tôn thượng đã từng đều xấu hổ tồn tại, mà ngươi cần chiến thắng những tồn tại này. Trạm lão nói, đây đều là đã từng Trạm lão bảo mật, thậm chí liền tôn thượng danh tự đều một mực giữ bí mật, thẳng đến Tiêu Viêm mình đi đến hôm nay một bước này, ta có thể thu được chỗ tốt gì sao? Tiêu Viêm nghe được, nếu như chỉ là đơn thuần ký ức, Tiêu Viêm cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Mặc dù những ký ức này là tôn thượng, nhưng đều là phi thường trân quý ký ức, ta nói, cái này ký ức cũng thật, cũng giả, nhưng cụ thể như thế nào, vẫn là muốn chính ngươi tự mình đi thăm dò. Trạm lão chậm rãi nói. Nói là như thế, nhưng Tiêu Viêm vẫn là thật tò mò, đã từng tôn thượng đến tột cùng là loại nào cường đại tình trạng có thể trở thành mảnh này 3000 thế giới người mạnh nhất. Thật sao, vậy ta đi thử một lần, Tiêu Viêm nói xong, chính là chuẩn bị đạp lên tầng thứ 7. Đừng có gấp, mặc dù tầng thứ 7 ký ức chỉ là tôn thượng thung lũng thời kỳ, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ, ở trong đó muốn sống, ta nhìn rất khó khăn. Trạm lão cũng là lúc này trước cho Tiêu Viêm tạt một chậu nước lạnh. Chết, cái này trong trí nhớ sẽ chết, Tiêu Viêm giật mình, trừng to mắt nhìn xem Trạm lão. Đương nhiên, chẳng qua ở trong đó tử vong cũng không phải là chân chính tử vong, ngươi sẽ tại trong tháp phục sinh, mặc dù sinh mệnh không lo, ngươi cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Nhưng có một chút, ngươi sẽ rơi thực lực, Trạm lão nghiêm nghị đối Tiêu Viêm nói. Rơi thực lực, Tiêu Viêm lại lần nữa là kinh ngạc há to mồm, Trạm lão cũng là gật gật đầu. Trái lại, ngươi nếu có thể thông qua ký ức, thực lực của ngươi cũng sẽ đạt được trên phạm vi lớn gia tăng. Trạm lão lại lần nữa nói, nếu là tại trong trí nhớ chết rồi, sẽ rơi thực lực, nhưng chiến thắng, thì sẽ tăng thực lực lên, có tiến có lui. Mỗi một đoạn ký ức, ngươi đều có 3 lần thí luyện, cái này 3 lần tử vong sẽ không rơi thực lực, 3 lần về sau, lại vẫn lạc ngươi liền sẽ tổn thương thực lực, cho nên ngươi có thể nghĩ rõ ràng, hiện tại muốn đi thử một lần sau, Trạm lão cho Tiêu Viêm giải thích rõ ràng. Không phải có 3 lần thí luyện cơ hội sao, đi xem một chút đến tột cùng là cái gì, Trạm lão kiểu nói này, ngược lại là câu lên Tiêu Viêm lòng hiếu kỳ, Trạm lão cũng không tiếp tục ngăn cản, mà là đi theo Tiêu Viêm đi vào tầng thứ 7, tiên khư, bước vào tầng thứ 7 một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là đi vào một thế giới khác, thần hồn cũng bị hấp xả, một trận mơ hồ về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở to mắt. Tiêu Viêm mở mắt ra về sau, phát hiện mình đi vào một thế giới lạ lẫm, bên tai truyền đến tiếng kêu. Thương. Thương sinh, ngươi tỉnh, ta cần ngươi. Một đạo kéo dài thanh âm vang lên, truyền đến Tiêu Viêm trong ốc. Tiêu Viêm đứng dậy, đúng là phát hiện mình vậy, mà trong cơ thể không có thực lực, trong đan điền càng là không có đấu khí. Tiêu Viêm ngẩng đầu, phát hiện mình tại một cái giếng cạn bên trong, mà đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Viêm vội vàng dựa vào vách tường, tránh trong bóng đêm. Tiêu Viêm trông thấy hai người mặc áo giáp hộ vệ đi tới, bước chân đi xa về sau. Tiêu Viêm mới thò đầu ra, từ giếng cạn bên trong leo lên ra tới, lập tức đập vào mi mắt chính là một tòa cung điện, chỉ bất quá tòa cung điện này giống như trường kỳ chiến loạn lộ ra cũ nát, tràn ngập điều hưu cảm giác. Bên cạnh lại lần nữa truyền đến trò chuyện âm thanh, Tiêu Viêm một cái quay người tiến vào một bên trong bụi cỏ dại. Thuận tay Tiêu Viêm sờ đến cái hông của mình có một cây kiêu y thủ, nhưng không biết có phải hay không có đấu khí nguyên nhân, những thủ vệ này trên thân đều là không có đấu khí. Dường như người bình thường. Thuận thanh âm đầu nguồn, Tiêu Viêm nhìn về phía trong cung điện. Hẳn là để ta xong cung điện này, Tiêu Viêm giật mình, cho dù có điểm đấu khí còn tốt, phàm nhân thân thể như thế nào xong, cái này không bày rõ ra muốn chết sao. Tại Tiêu Viêm trước mặt có một cây cầu lương, cầu nối phía trên có trọng binh trấn giữ, xông vào khẳng định không được, xem ra chỉ có thể ẩn núp đi vào, quan sát một chút địa hình bốn phía. Dưới cầu là chảy xiết dòng sông, rơi xuống cổ này phàm nhân thân thể tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Viêm quay đầu bỗng nhiên trông thấy trong góc một cái hộ vệ, trong đầu bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, rút ra bên hông Kiwi thủ, rón rén thuận cỏ dại đi qua, bịt lỗ mũi. Kiwi thủ cũng là một nháy mắt thuận cổ đâm thật sâu vào, đem nó mất mạng. Kéo vào trong bóng tối, Tiêu Viêm cấp tốc thay đổi thủ vệ áo giáp, trái phải dò xét về sau, xác định mình không có sơ hở, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị nghiêm ngang từ trên cầu đi vào. Trên cầu chừng 10 cái thủ vệ, mà tại cầu cuối cùng càng là có một cái cao 2 mét lớn tráng hán, tay cầm răng sói côn sắt, bộ dáng hung ác vô cùng. Tiêu Viêm lúc này nghi hoặc, trong lòng tự nhủ đây là tôn thượng lúc nào ký ức, vì sao trong cơ thể không có đấu khí đâu. Chậm rãi đi về phía trước, Tiêu Viêm nhìn về phía bàn tay, chợt phát hiện, bàn tay đúng là che kín vết chai, dạng này bàn tay nhất định là trường kỳ cầm đao cầm kiếm. Trên bàn tay còn có rất nhiều vết đao, rất hiển nhiên trải qua không ít huyết chiến, mới lưu lại. Không có thực lực, nhưng lại trải qua rất nhiều huyết chiến, không dựa vào đấu khí, chẳng lẽ dựa vào cơ bản nhất phương thức chiến đấu, cầm đao cầm kiếm liều mạng. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư lúc, vốn cho rằng không có sơ hở tiến lên, bỗng nhiên bị một thanh âm quát bảo ngưng lại. Uy, cái kia binh, ngươi đi nơi nào? Một bên một cái hộ vệ nhìn xem Tiêu Viêm, quát chói tai hỏi. Tiêu Viêm lập tức vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, bẩm báo, tuần tra. Tiêu Viêm không biết chính mình nói đúng hay không, cái trán cũng là có chút đổ mồ hôi, nhưng tuyệt đối không được xuất sư bất lợi. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, chạy tới cầu trung ương Tiêu Viêm, tại cầu cuối cùng, mang theo răng sói gậy sắt tráng hán bỗng nhiên hướng phía Tiêu Viêm đi tới. Ngoa nó, xem ra thật xuất sư bất lợi, Tiêu Viêm mắng to một câu, nhưng bây giờ không biết tình huống như thế nào, nếu như sai người chạy, vậy liền trực tiếp bại lộ. Qua bên kia tuần tra, cầu kia, nhưng không phải là các ngươi những cái này tạp binh có thể đến, ngươi là mới tới sao? Trên cầu thủ vệ nghiêm mặt, Tiêu Viêm biểu lộ quản lý rất tốt, thủ vệ cũng không có phát hiện sơ hở chỉ là hỏi thăm, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Tráng hán đi tới về sau, thủ vệ đều là cung kính ôm quyền, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, Trác Vũ đại tướng. Tên là Trác Vũ đại hán triều lấy Tiêu Viêm đi tới, diện mục phía trên cực kỳ hung thần, trên mặt đều là che kín vết sẹo, kia lỗ tai cũng là biến hình, không biết chịu bao nhiêu nắm đấm mới biến thành như vậy dị dạng bộ dáng. Hừ. Trác Vũ căn bản không có hỏi thăm Tiêu Viêm, mà là trực tiếp nhô ra tay đi, hướng phía Tiêu Viêm đầu vồ tới, Tiêu Viêm trong lòng giật mình. Trong lòng tự nhủ mình bại lộ rồi. Không nên a, hoàn toàn không có sơ hở. Thân thể suy tư lúc, trên chân truyền đến cự lực, đột nhiên đạp một cái, thân hình về sau lui nhanh mấy mét, thể xác có lực lượng truyền đến từ trên đó để Tiêu Viêm giật mình. Đây chỉ là phàm nhân thân thể, không có đấu khí, nhưng trong cơ thể lực lượng lại có được cực mạnh lực bộc phát, tôn thượng tồn tại chính là tại Tiêu Viêm tồn tại vô số tuế nguyệt trước đó, lúc kia, có thể không có đấu khí. Càng không có nguyên khí, tất cả chiến tranh đều là lấy nhân thể bản thân cơ năng đi chiến, tất cả chiêu thức đều là sát nhân chi chiêu. Tiêu Viêm trong óc bỗng nhiên có một chút hình tượng này đại khái chính là như thế nào đi chiến đấu, tiến công dựa vào Kiwi thủ trong tay, không có trường binh, chỉ có thể dựa vào thân pháp đi né tránh công kích. Nhưng muốn đối phó trước mặt cái này tráng hán, chỉ sợ quá mức khó khăn một chút, né tránh Trác Vũ lần công kích thứ nhất, kia Trác Vũ chính là lập tức tức giận. Dám tránh, muốn chết, Trác Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, chính là từ từ hướng phía Tiêu Viêm mở ra sao băng nhanh chân, tốc độ không nhanh, nhưng lực đạo lại rất dọa người. Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ, không né tránh chẳng phải là trực tiếp bị bóp chết, lãng phí một cơ hội, cho dù chết, cái này vừa mới bắt đầu, nhanh chân mà đến, Tiêu Viêm thân thể chìm xuống, đương nhiên, loại động tác này càng giống là vô ý thức, trở thành đấu thần về sau, phản phất nhiều khi đều quá mức ỷ lại nguyên khí lực bộc phát. Loại này nguyên thủy phương thức chiến đấu đã sớm bị Tiêu Viêm lãng quên. Trác Vũ tay cầm răng sói gậy sắt vào đầu liền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Một gậy này nếu là đánh trúng là không chết cũng bị thương. Chẳng qua cổ thân thể này mặc dù không có đấu khí nhưng vô luận lực lượng hay là thân thể cơ bắp mang tới cân đối cảm giác để Tiêu Viêm tràn ngập lòng tin, bước chân xê dịch nhẹ nhõm né tránh. Cùng lúc đó kia Trác Vũ răng sói gậy sắt nện không. Tiêu Viêm thuận thế đột nhiên giảm mạnh, giảm tại Trác Vũ răng sói gậy sắt phía trên, Trác Vũ lập tức thân thể chính là có chút mất cân bằng. Thân thể mất cân bằng tại loại này chiến đấu bên trong, chính là trí mạng. Tiêu Viêm bước chân thuận răng sói gậy sắt đột nhiên giảm mạnh, thân thể nửa đàn không, khi huy thủ trong tay hướng phía Trác Vũ con mắt đâm tới, mà Trác Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng đưa nắm mỡ ở răng sói gậy sắt hai tay, bàn tay ngăn trở Tiêu Viêm Kiri thủ. Gì? Một đạo vào thịt thanh âm, không có đâm đến con mắt, lại là đem Trác Vũ bàn tay cho sinh sinh đâm xuyên, lực lượng cực lớn Trác Vũ cũng không phải ăn chay. Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác mắt cá chân siết chặt, Trác Vũ một cái tay khác bắt lấy hắn, nhất thời, Tiêu Viêm thân thể mất cân bằng, bị trùng điệp ngã tại mặt đất. Bành! Cái này một đập, gần như muốn đem Tiêu Viêm nện hôn mê bất tỉnh, ánh mắt trong thoáng chốc, Trác Vũ hai tay nắm thành quả đấm, lại lần nữa hướng phía đầu của hắn đập tới. Tiêu Viêm vội vàng dùng lực lật một cái, mới suýt nữa tránh thoát đi, mà Trác Vũ lại lần nữa nhặt lên răng sói gậy sắt, bàn tay đâm xuyên về sau, huyết dịch để Trác Vũ càng thêm điên cuồng, tràn ngập mang lực công kích hướng phía Tiêu Viêm gào thét. Mỗi một chiêu lực công kích đạo đều phi thường lớn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tốc độ cũng rất chậm. Chậm đến Tiêu Viêm có thể nhìn thấy trên người hắn sơ hở. Tiêu Viêm thân hình bốc lên, cái tốc độ này đặt ở đấu thần thực lực kia có thể nói là cực chậm. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, hiện tại là tại Tôn Thượng trong trí nhớ. Hiện tại Tôn Thượng nhìn chẳng qua là cái phàm nhân, nhiều lắm là coi là một cái mạnh một chút phàm nhân. Xê dịch ở giữa, Tiêu Viêm leo đến Trác Vũ vai cái cổ, khi huy thủ trong tay đã là hung hăng hướng phía cổ đâm đi vào. Trác Vũ tốc độ quá chậm, bị Tiêu Viêm bắt lấy loại sơ hở này, hắn liều mạng đông đưa thân thể của mình, nhưng Kiri thủ đã đâm vào, Tiêu Viêm thân thể về sau nhảy một cái, rút ra Kiri thủ, nhất thời, máu tươi như suối phun, từ Trác Vũ cổ ở giữa phun ra tới. Đâm vào động mạch, gần như là một chiêu mất mạng, ầm vang một tiếng, Trác Vũ ngã xuống đất, mà bốn phía 10 cái thủ vệ đã xông tới, Tiêu Viêm biết, mình như ở đây đánh lâu, chắc chắn thân hãm khốn cục, nhất định phải lập tức. Giết chết Trác Vũ về sau, Tiêu Viêm trực tiếp bước dài mở, hướng phía cung điện bên trong trực tiếp chạy tới. Mà phía sau thủ vệ lớn tiếng la lên, cũng là gây nên cảnh giác, mà tiến vào cung điện bên trong Tiêu Viêm, quay người chính là xông vào thủ vệ giữa đám người, hỗn lại với nhau, tất cả giống nhau như đúc áo giáp, làm cho Tiêu Viêm giấu như trong đám người. Nhìn xem bên ngoài trong lòng đại loạn một đám, tránh trong đám người Tiêu Viêm che miệng cười trộm, không thể không nói. Còn rất có thú. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.